Linh Vũ Thiên Hạ, chương 466. Hai điều kiện, gocchuyenaudio.com. Lỡ như cửu vị yêu hồ thật sự muốn đánh, Lục Thiếu Du đấu không lại, ngoài hiệp cốc có một đống yêu thú đủ làm hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng Lục Thiếu Du biết cửu vị yêu hồ cần dựa vào hắn mang nàng ra ngoài, nên sẽ không làm gì hắn. Cửu vị yêu hồ cất tiếng cười chuông bạc. Ha ha ha, cửu vị yêu hồ cúi đầu nói với Tiểu Long bám trên người mình. Tiểu Long, tỷ tỷ sẽ không giết hắn, xem bộ dáng sốt ruột của ngươi kìa. Cửu vị yêu hồ nói với Tiểu Long xong lại bảo cùng Lục Thiếu Du. Được rồi, ngươi có thể nói ra hai điều kiện mà ta có thể làm được. Lục Thiếu Du hỏi, xin hỏi Bạch Linh tiểu thư có thể cất chứa thánh quả Vũ Linh không? Lục Thiếu Du thầm thở phào nhẹ nhõm, cửu vị yêu hồ đáp. Nếu dùng hộp ngọc lưu trữ thì có thể giữ lại, nhưng sẽ mất đi chút năng lượng, hiệu quả không tốt bằng dùng ngay. Khóe môi Lục Thiếu Du cong lên mỉm cười nói. Vậy tốt, hai điều kiện của ta là, một, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư giúp ta lấy 6 trái thánh quả Vũ Linh là được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cửu vị yêu hồ chất chứa khó hiểu hỏi. Có 9 thánh quả tại sao chỉ lấy 6 trái? Nếu Bạch Linh tiểu thư lấy đi 9 trái thánh quả Vũ Linh, ta sợ là cường giả Vân Dương Tông sẽ vào mật địa thanh tẩy quy mô lớn. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, chắc Bạch Linh tiểu thư cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Cửu vị yêu hồ đồng ý, đúng vậy, mấy năm nay vì bảo vệ tất cả yêu thú ta ra lệnh cho bọn chúng không được hái thánh quả Vũ Linh vì không để cường giả nhân loại giết các yêu thú cao giai. Dù sao yêu thú từ ngũ giai trở lên đã dùng qua thánh quả Vũ Linh. Còn lại 3 trái, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư tìm cách khiến 2 trái rơi vào tay vị tiểu thư vừa rồi đi cùng ta. Còn một trái, Lục Thiếu Du tạm dừng một lúc, ta sẽ nói cho Bạch Linh tiểu thư sau. Trong lòng Lục Thiếu Du suy tính giúp Vân Hồng Lăng có được một trái. Không cần biết vì mục đích gì, nếu cửu vị yêu hồ lấy đi hết thánh quả Vũ Linh thì cường giả Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua. Cửu vị yêu hồ hỏi, còn điều kiện thứ hai? Lục Thiếu Du đáp, điều kiện thứ hai là ta hy vọng sau khi Bạch Linh tiểu thư thuận lợi ra ngoài sẽ đi theo bên cạnh Tiểu Long 5 năm. Hiện tại thực lực của Tiểu Long rất thấp nên ta hy vọng Bạch Linh tiểu thư sẽ bảo vệ Tiểu Long 5 năm. Nói vậy nhưng trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ khác, khiến cửu vị yêu hồ ở lại bên cạnh Tiểu Long tức là theo bên hắn. Có yêu thú lục giai bên cạnh mình tương đương có cường giả vũ xuất siêu phàm bảo vệ, được bảo tiêu miễn phí như thế Lục Thiếu Du ngu gì bỏ qua. Tiểu tử gian xảo, cửu vị yêu hồ xinh đẹp lườm Lục Thiếu Du. Sao ngươi không nói thẳng là bởi vì thực lực của ngươi chưa đủ mạnh kêu ta bảo vệ ngươi 5 năm. Lục Thiếu Du nhe răng cười, hì hì, bị cửu vị yêu hồ nhìn thấu trong bụng quanh co khúc khuỷu làm Lục Thiếu Du ngại ngùng. Đúng là cũng có ý này, ta nghĩ 5 năm không quá dài với Bạch Linh tiểu thư đúng không? Cửu vị yêu hồ không chút do dự nói, ta bị nhốt tại đây mấy ngàn năm cho nên 5 năm chẳng đáng gì, ta đồng ý với ngươi. Cửu vị yêu hồ ở trong này mấy ngàn năm huống chi là 5 năm ngắn ngủi, đối với nàng không thành vấn đề. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Một lời đã định, 5 năm thực lực của Lục Thiếu Du chắc sẽ lên đến cấp độ khác đủ sức đặt chân vào vũ xuất. Cửu vị yêu hồ gật, gocchuyenaudio.com, đầu, nói, ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không đổi ý. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, khóe môi nhếch lên, Lục Thiếu Du không ngờ đến mật địa sẽ gặp chuyện tốt như vậy, hắn đi mật địa không uổng công. Tiểu Long co duỗi lưỡi, bộ dạng rất là vui vẻ. Xèo xèo, Lục Thiếu Du nói, Bạch Linh tiểu thư thánh quả Vũ Linh ở chỗ nào? Gần đây ta bỏ lỡ nhiều thời gian, không biết còn đến kịp lúc không? Trong trận pháp làm Lục Thiếu Du mất nhiều thời gian, hắn hơi lo. Yên tâm, khoảng 20 mấy ngày nữa thánh quả mới chín, ta cũng cần tới đó một chuyến. Mỗi khi thánh quả chín muồi phát ra năng lượng giúp ta tu luyện được nhiều ích lợi, có lẽ lần này ta sẽ đột phá đến trung kỳ lục giai. Cửu vị yêu hồ nói. Ta mang ngươi đi vậy, dưới cung điện này có một đường hầm, trong một ngày là chúng ta sẽ đến lòng đất chỗ thánh quả ngay. Ngươi đi chung với ta tu luyện trong đó, tốc độ nhanh hơn bên ngoài gấp 3 lần. Chỗ đó rất bí ẩn, mấy ngàn năm trước có nhiều cường giả nhân loại từng đến điều tra, sau này lục tục có cường giả cũng đến nhưng không tìm được chỗ kia. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, một ngày là đến nơi, Lục Thiếu Du càng ngạc nhiên là tu luyện trong mật địa này linh lực bình thường được lợi nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Cửu vị yêu hồ nói tu luyện trong thánh trì nhanh hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần, tính ra là mau hơn bên ngoài gấp 15 lần. Tu luyện gấp 15 lần là khái niệm gì? Người ta tu luyện một năm ngươi thì có hiệu quả 15 năm, chênh lệch rất kinh khủng. Không chỉ thế, nếu linh lực song hệ sẽ là từ gấp 20 mấy gần 30, linh lực tam hệ càng dữ dội. Nghĩ đến đây Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm, thánh chỉ này rốt cuộc là cái gì? Nếu bị Vân Dương Tông phát hiện sẽ là chuyện ghê gớm. Cửu vị yêu hồ nói, đúng rồi, bên dưới cung điện này có đường hầm, chỉ một ngày là chúng ta sẽ tới đó, nó là dễ thánh quả, chúng ta gọi là thánh chỉ. Mấy ngàn năm nay cách mỗi 3 năm là ta đến đó tu luyện 1 tháng mới đột phá tới đẳng cấp lục giai như bây giờ. Bên ngoài cung điện Thúy Ngọc nhíu mày, phập phồng lo lắng cho Lục Thiếu Du ở bên trong. Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Giao thấy Thúy Ngọc sốt ruột thì nói. Nhân loại, ngươi đừng lo, Tiền Yêu Vương sẽ không tổn thương Yêu Vương lão đại. Két két két, cửa mở ra, một người áo xanh mỉm cười đi ra cung điện. Thấy Lục Thiếu Du đi ra, Thúy Ngọc mới mất vẻ lo lắng. Thiếu Du, ngươi có sao không? Cửu vị yêu hồ nói chuyện gì với ngươi? Sau lưng Lục Thiếu Du, cửu vị yêu hồ Bạch Linh thướt tha đi ra. Sau này hãy gọi tên ta đi, ta thích người ta gọi tên mình, Bạch Linh. Cửu vị yêu hồ đã giấu đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tứ chi nhẹ nhàng chấm đất, cả người trắng tinh lóe sáng, lưng có 6 cái đuôi nhưng lúc này chỉ có 1 cái. Lục Thiếu Du nói, Thúy Ngọc, Bạch Linh tiểu thư có thể giúp chúng ta trong 1 ngày là đến chỗ thánh quả Vũ Linh, và tu luyện trong thánh trì có hiệu quả lớn. Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi, trong vòng 1 ngày là đến, cửu vị yêu hồ Bạch Linh nói, đúng vậy, nhưng các ngươi hãy hứa với ta rằng không được cho ai biết chỗ thánh trì đó. Lục Thiếu Du gật đầu, nói, tất nhiên rồi, đi theo ta, nếu không phải chờ ngươi mấy ngày thì ta đã sớm đến thánh trì tu luyện rồi. Cách chương.